Tổ huấn, chương 222, quỷ cầu Di Xuân Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222, quỷ cầu Di Xuân Đường. Ngồng Châu theo Thanh Tâm Am trở về, đem nhị nãi nãi trong lời nói chi tiết trở về, vừa nghe Mộng Khê nói nhị gia chết sống không có quan hệ gì với nàng, đại lão gia kinh sợ đứng đến khởi, đánh gãy Hồng Châu trong lời nói, hắn thế nào cũng không thể tưởng được trong ngày thường xem Mộng Khê như vậy một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa nhân, có thể nói ra tuyệt tình như vậy trong lời nói gặp đại lão gia tức giận, Hồng Châu sợ tới mức đem còn lại trong lời nói nuốt đi xuống, nơm nớp lo sợ xem đại lão gia. Nghe thấy phụ thân không tốt ngữ khí, nhị gia mở to mắt, sắc mặt thần kỳ bình tĩnh, dãy dụa suy nghĩ ngồi dậy, đáng tiếc trên người một điểm khí lực đều không có, hai cái thủ ở trên giường bắt nửa ngày, nhưng lại thế nào cũng lên không được. Hồng Hạnh thấy, chính muốn tiến lên, chỉ nghe lão thái quân nói. Tuấn Nhi nghĩ muốn cái gì nói một tiếng chính là, ngươi thân mình hư, mau đừng ép buộc, chỉ nắm chính là. Nhị gia nhắm mắt lại, như là ở tích tụ khí lực một hồi lâu, tài mở to mắt dài ra một hơi nói. Tuấn Nhi bất hiếu, nhường nãi nãi cùng phụ thân quan tâm, Tuấn Nhi cũng tưởng mau tốt hơn đứng lên, chính là Tuấn Nhi thật sự. Tuấn Nhi lần này sợ là không được, nãi nãi cùng phụ thân coi như không sinh qua Tuấn Nhi đi, Tuấn Nhi 2 năm trước nên đi, sống tạm 2 năm, Tuấn Nhi đã thấy đủ, Tuấn Nhi duy nhất tâm nguyện, đó là cầu nãi nãi cùng phụ thân nể mặt Tuấn Nhi, không cần làm khó Mộng Khê, phóng nàng bình an rời đi Tiêu phủ. Nhị gia nói đến này, thở hổn hển một lát lại nói tiếp. Tuấn Nhi cùng Mộng Khê sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ vì trên tay có thương tích vô pháp viết xuống hưu thư, Tuấn Nhi không nghĩ đợi lát nữa thương hảo, cầu nãi nãi cùng phụ thân làm chứng, ta nói, nhường Hồng Châu viết thay ta viết xuống hưu thư, phóng Mộng Khê rời đi, Hồng Châu. Chuẩn bị văn chương, nhị gia tự hồ dùng hết toàn thân khí lực tài đứt quãng nói xong này một phen nói, hư thoát một loại nằm ở kia xuyễn lên. Trong phòng nhân nghe xong, toàn bộ sợ ngây người, tượng gỗ bàn lập ở nơi đó, Hồng Châu lại chân tay luống cuống xem lão thái quân, không biết nên không nên nghe nhị gia phân phó đi chuẩn bị văn chương. Hảo sau một lúc lâu, sớm đứng lên đứng ở kia đại lão gia tài lấy lại tinh thần, hai bước đi đến bên giường, xem nhị gia nói. Ta xem Tuấn Nhi thật sự là bệnh hồ đồ, ta cùng ngươi nãi nãi đều còn khỏe mạnh, ngươi tuổi còn trẻ, thế nào sẽ chết a sống a, trên đời này liền không từng có không đi kiều, 2 năm trước Tuấn Nhi như vậy đại nạn đều không tử, lần này cũng giống nhau có thể đỉnh đi qua. Phụ thân, Tuấn Nhi, ngươi nghe, muốn viết hưu thư, sẽ chờ ngươi thân thể tốt lắm chính mình viết, nếu ngươi dám liền như vậy đi, Mộng Khê đời này chỉ có thể đỉnh quả phụ danh vọng ở Tiêu gia, thay ngươi tận hiếu, mơ tưởng rời đi Tiêu phủ nửa bước, muốn Mộng Khê hảo, ngươi phải hảo hảo còn sống, tự mình đưa nàng rời đi Tiêu phủ. Phụ thân, nghe xong đại lão gia trong lời nói, nhị gia tâm quính lên, kêu một tiếng phụ thân, liền chết ngất đi qua. Tuấn Nhi, nhị gia, nhị gia, nhị gia trong phòng nhất thời loạn thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là thứ 5 ngày, nhị gia vẫn là thủy thước không tiến, chỉ còn một hơi tại kia treo Tiêu phủ lý một mảnh mây đen, nô tài nhóm một đám lại liên đi đều thêm 12 phút cẩn thận, lão thái quân tối hôm qua lại phái đại di nương, thị thư đợi nhân, đi tam thang Thanh Tâm Am, nhưng Mộng Khê chết sống đều không trở lại hầu hạ nhị gia, hận lão thái quân đều có đem nàng trói lại đến tâm, nhưng Mộng Khê bản tính nàng là biết đến, tưởng thật dùng sức mạnh trói lại, liều mạng vừa chết trước mặt nhị gia mặt nói vài câu tuyệt tình trong lời nói không chính xác nhị gia lúc này liền phiên xem thường. Lý thái y đến một lần, lại đi rồi, đối mặt nhị gia ăn cái gì phun cái gì, vị này thái y cũng là thúc thủ vô sách trước khi đi thở dài nói. Người bình thường 5-6 thiên không ăn không uống, đã sớm xong rồi, cũng may nhị gia đầu 2 ngày hôn mê khi cấp uy qua dược cùng thủy, còn có thể đỉnh đến bây giờ, nhưng nhị gia trên người có thương tích mắt thấy trên tay có khép lại xu thế miệng vết thương lại bắt đầu hư thối sinh mủ, sợ là cũng nhịn không quá 1-2 ngày. Tiễn bước Lý Thái Y, lão thái quân, đại phu nhân, đại lão gia ngồi ở chỗ kia, hai mặt nhìn nhau. Vừa mới lại thử cấp nhị gia quán chút nước cơm, vẫn như cũ đều phun ra, xem bởi vì nôn mửa còn từng đợt co rút nhị gia, đại phu nhân vẻ mặt cầu xin xem đại lão gia, thì thào nói. Lão gia lại không có cách nào sao, nếu không, lại phái cá nhân đi thỉnh nhị nãi nãi thử xem, có lẽ Tuấn Nhi thấy nàng, tâm tình tốt lắm, liền ăn cơm. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, lão thái quân lắc đầu, không nói chuyện, đã thỉnh 4 lần, chính là thiết nhân nghe nói Tuấn Nhi bộ dáng, cũng nên động tâm, khả Mộng Khê tâm so với thiết còn cứng rắn, không phải Tịnh Vân đại sư có chuyện, Mộng Khê là nhị gia quý nhân, khả bảo Tiêu gia con cháu hưng thịnh, lão thái quân thật muốn đem điều này bạc tình quả nghĩa Mộng Khê cấp diệt, búng nàng ngực xem nàng tâm đến cùng là bộ dáng gì, thế nào còn từ nàng ở Thanh Tâm Am tiêu giao. Lão Thái Quân lúc này càng mê tín, nhị gia sinh tử chưa biết là lúc Mộng Khê ở lại Tiêu Phủ, tổng có thể bảo nhị gia bình an, cho nên, cứ việc Mộng Khê lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt nàng gọi đến, trước mặt hạ nhân mặt công nhiên ngỗ nghịch nàng, nhường Lão Thái Quân hận hàm răng thẳng ngứa, nhưng vẫn như cũ phân phó hạ nhân hảo hảo mà đem Mộng Khê cung ở Thanh Tâm Am. Xem con ở kề cận cái chết dãy rùa, đại phu nhân lúc này cũng không thể không đánh mất trí Mộng Khê vào chỗ chết ý tưởng, dù sao nhị gia bệnh đó là Mộng Khê náo tâm bệnh còn phải tâm dược y, nhưng Mộng Khê sống lâu mấy ngày không quan hệ tả hữu, chỉ cần Mộng Khê ở Tiêu gia, ngay tại nàng trong lòng bàn tay, nhưng tuyệt không thể nhường con vì nàng không có mệnh, có thế này trái lương tâm đưa ra phái nhân truyền nhị nãi nãi thử xem. Gặp lão Thái Quân lắc đầu trong lòng một trận tuyệt vọng, nhịn không được lại khóc lên, hướng đại lão gia cầu xin nói. Lão gia, ngài mau thử nghĩ biện pháp a, thiếp liền này một đứa con, thực sự cái không hay xảy ra, muốn thiếp thế nào sống a, tâm phiền ý loạn. Đại lão gia lúc này thấy đại phu nhân đặc biệt náo, Tuấn Nhi bệnh đều là nhân nàng dựng lên, hắn không rõ, nàng vì sao sẽ không có thể chờ Tuấn Nhi tốt lắm sau nhắc lại Mộng Khê chuyện, không nên ở Tuấn Nhi vừa mới thức tỉnh sẽ chết muốn sống buộc hắn hưu thê, nhường Tuấn Nhi rét lạnh tâm. Nghe đại phu nhân tiếng khóc thật sự phiền lòng, mãnh quát một tiếng. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều câm miệng, đại phu nhân bị đại lão gia một tiếng gào to cả kinh mãnh nhất run run, bận ngậm miệng, nhìn về phía đại lão gia trong mắt tránh qua một tia oán hận, lại tại kia nức nức nở nở nhỏ giọng nức nở đứng lên. Gặp trong phòng yên tĩnh, đại lão gia giống hạ rất lớn quyết tâm dường như, đối lão Thái Quân nói. Mẫu thân, vì Tuấn Nhi mệnh con không thiếu được tự mình đi một chuyến Di Xuân Đường, cùng lắm thì liền. Đại lão gia, mẫu thân, thuốc này thần y thuật thần kỳ, lúc trước thái tử bệnh tình nguy kịch, hắn môn nhân cũng đi quỳ qua, Thanh Bang Bang chủ nữ nhi vì cứu phụ thân, cũng từng quỳ qua 5 ngày, dược thần thanh danh như ngày trung thiên, thế lực cùng Tiêu gia không gặp nhau, lại là thái tử nghĩa đệ, đừng nói con chính là tự mình đi cầu hắn, chính là quỳ hắn cũng không ủy khuất, tổng tốt hơn Tuấn Nhi không có mệnh. Nhìn này đầy mặt tu nhiễm con quý vì một thế hệ gia chủ bị buộc sinh ra trước mặt mọi người quỳ xin thuốc thần tính toán, lão Thái Quân môi mấp máy hai hạ, nhưng lại phát không ra tiếng, thật lâu sau, tài ra tiếng nói. Đại lão gia dù sao cũng là có thân phận nhân, thế nào có thể dễ dàng đi cầu, Vận Nhi đã trở lại, không bằng nhường Vận Nhi đi thử thử. Mẫu thân, con vừa mới cũng tưởng qua muốn Vận Nhi đi qua, nhưng mẫu thân cũng biết Di Xuân Đường đối chúng ta Tiêu gia tràn ngập địch ý, sợ là Vận Nhi đi căn bản không làm nên chuyện gì, Tuấn Nhi bệnh không thể lại tha đi xuống, ta thân là gia chủ tự mình đi qua, các nàng cũng nên tin tưởng ta Tiêu gia cầu hòa thành ý, tổng có thể cho chút tính tôi, sẽ không rất khó xử. Lão Thái Quân ngẫm lại cũng là, Vận Nhi tuổi trẻ, đi cầu, quản chi là quỳ cũng không dọa người, nhưng chân tướng Thanh Bang Bang chủ nữ nhi như vậy, quỳ 5 ngày dược thần mới ra tay, sợ là Tuấn Nhi mệnh sớm sẽ không có. Cân nhắc nửa ngày, cuối cùng cũng không nại gật gật đầu. Mang theo một cái tùy tùng, đại lão gia đi đến Di Xuân Đường, vừa vào cửa chỉ thấy vài cái tiểu nhị chính bận bận rộn lục bang khách nhân lấy thuốc, bởi vì đến sớm, khách nhân không phải đặc biệt nhiều, một cái tiểu nhị ngẩng đầu thấy bọn họ tiến vào, bước lên phía trước đến hô. Vị này khách quan, ngài mua chút gì dược, vị này tiểu ca ta muốn gặp nhà ngươi trưởng quầy, có thể không phương tiện cấp truyền một chút. Thực không khéo, chúng ta trưởng quầy sáng sớm liền đi ra ngoài, khách quan như có việc gấp xin mời qua bên kia chờ một chút, như không việc gấp liền ngày khác lại đến. Tiểu nhị chỉ vào cửa khẩu mấy chương ghế dựa nói đến, cuối cùng lại làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế quay người lại vừa muốn đi tiếp đón khác khách nhân. Vị tùy ở đại lão gia bên người Tiêu Ngẩng cầm trụ, vừa chắp tay nói. Vị này tiểu ca, không dối gạt ngài nói, ta gia chủ nhân là Bình Dương thế gia gia chủ Tiêu đại lão gia, nhân mộ danh dược thần đã lâu, hôm nay đặc đến tiếp còn thỉnh tiểu ca hỗ trợ cấp truyền một tiếng. Kia tiểu nhị vừa nghe là Tiêu gia nhân, đâu thèm cái gì gia chủ tả hữu trưởng quầy phân phó, thấy Tiêu gia nhân, giống nhau đuổi ra ngoài, nghe Tiêu Ngẩng nói xong, thế nào còn có vừa rồi nhiệt tình, biến sắc mở miệng nói. Vị này khách quan, ta gia chủ nhân không ở Bình Dương, khách quan ngài đã không phải đến mua thuốc, xin mời liền đi, đại môn ở bên kia, ngươi đừng nhưng lại che ở này chướng mắt chậm trễ chúng ta việc buôn bán. Ngươi người này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngẩng tùy ở đại lão gia bên người nhiều năm, đến thế nào nhắc tới đại lão gia tục danh, không đều là tất cung tất kính, liền đương triều thái tử thấy đều lễ nhượng 3 phần, không nghĩ tới nhưng lại bị một cái tiểu nhị cấp trách móc kia gặp qua này, há mồm sẽ răn dậy, bị đại lão gia một phen ngăn lại, vì con bệnh giờ này khắc này lại đại khí cũng phải chịu, chỉ thấy đại lão gia xông tiểu nhị liền ôm quyền, mở miệng cầu đạo. Vị này tiểu ca bất mãn ngài nói, chỉ vì khuyền tử được bệnh bộc phát nặng tưởng cầu kiến dược thần, mong rằng tiểu ca hỗ trợ truyền cái nói. Ai, ta nói vị này khách quan, ngài thế nào như vậy ma cơ? Tiểu nhân sớm nói qua ta gia chủ nhân không ở Bình Dương, lại nói tiểu điếm quy củ là chỉ mua thuốc, không y bệnh, con trai của ngài được bệnh bộc phát nặng, ngươi nên đi tìm đại phu, Bình Dương trong thành nổi danh đại phu hơn đi, có tại đây ma cơ công phu, bao nhiêu đại phu đều tìm trở về, ngài là thế gia, liên trong cung thái y đều khẩn cấp lưu tu ngài, ngài cũng đừng ở chúng ta này tiểu điếm hao, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đừng làm trở ngại chúng ta việc buôn bán. Tiểu tiểu nhị nói xong, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài thôi đại lão gia Tiêu ngẩng thấy, bắt cánh tay liền muốn tiến lên, bị đại lão gia liếc mắt một cái cấp chừng mắt nhìn trở về, đại lão gia vừa muốn lại nói kia mặt lại đi lại hai cái tiểu tiểu nhị cùng nhau đầy đem này chủ tớ hai người cứng rắn đẩy xuất ra. Nghe được tiểu tiểu nhị kêu la, trong tiệm khách nhân cũng đều nghỉ chân quan vọng, chỉ trỏ nghị luận đều, trong đó cũng có nhận thức đại lão gia, xem Tiêu gia đại lão gia cam chịu, đều mở to hai mắt thầm than này Di Xuân Đường thực nghiêu, mà ngay cả thế gia đều dám đắc tội. Bị mạnh mẽ đuổi xuất ra, đại lão gia đứng ở Di Xuân Đường cửa, dương mắt nhìn xem trên đầu bằng hiệu thật muốn một tay lấy này bằng hiệu cấp tạp, lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng Di Xuân Đường cùng Tiêu gia tuyệt đối từng có chương, nhưng hắn thật sự nghĩ không ra, này hai năm khi nào thì đắc tội qua Di Xuân Đường, chính trong lúc suy tư, chỉ nghe Tiêu ngẩng nói. Lão gia, xem Di Xuân Đường này tư thế, là không sẽ ra tay, chúng ta đi về trước đi. Đại lão gia nghe xong, cũng gật gật đầu, xoay người lại, đi rồi hai bước lại dừng lại, thực liền như vậy đi rồi, Tuấn Nhi làm sao bây giờ? Nghĩ đến ái tử mệnh ở sớm tối, trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm nhưng lại như trăm ngàn đem cương đao ở giảo hoàn bình thường, dưới chân trần chờ một lát, mãnh xoay người lại, thẳng tắp quỳ gối Di Xuân Đường cửa. Cách chương.